Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 311. Chế tác trứng vịt Bắc Thảo về đến nhà ngày thứ hai. Lục Tảo liền bắt đầu chế tác trứng vịt Bắc Thảo. Trứng vịt Bắc Thảo cách làm còn tính tương đối đơn giản. Chỉ cần muối, trà cùng với một ít kiềm tính vật chất liền có thể. Thường thấy kiềm tính vật chất có vôi sống, phân cho, cùng với một ít hóa học thuốc thử chờ. Bất quá nơi này không có điều kiện chế tác soda, sodium hydroxide chờ hóa học vật phẩm, Lục Tảo liền trực tiếp thêm vôi sống cùng phân cho. Nói làm liền làm, phải làm 200 cái trứng vịt Bắc Thảo, số lượng vẫn là không ít, cho nên Lục Tảo trực tiếp trang một bồn gỗ thiêu đốt quá đến phân cho, sau đó gia nhập nhất định so liệt vôi sống, muối, sau đó đem nấu khai thấp kém nước trà ngã vào đi vào, cũng gia nhập hoàng thổ quấy thành hy bùn trạng. Sau đó đem trứng gà cùng trứng vịt từng bước để vào quấy tốt bùn chung, đánh giá trứng mặt ngoài dính tam mm hậu bùn lầy, sau đó vớt ra tới đặt ở chuẩn bị tốt chấu hoặc là cưa mộc hôi bên trong lăn một vòng, phóng tới một bên lượng một lát phong, chờ mặt ngoài ướt bùn là một ít liền có thể thu nhặt lên tới. Cái này động tác nhìn rất đơn giản, nhưng nhất định phải cẩn thận, không thể quá dùng sức, để tránh đánh vỡ cái khe, như vậy liền bạch bạch lãng phí một cái trứng. Cứ như vậy, Lục Tảo hoa gần nửa ngày công phu đem 200 cây trứng vịt Bắc Thảo làm thành. Nằm nhà chơi một buổi sáng bùn, đã thành một cái tiểu hoa miêu. Đại tỷ, chúng ta còn có thật nhiều trứng, không làm. Không làm, chúng ta liền làm nhiều như vậy, ăn xong rồi lại làm. Lục Tảo đứng dậy đem sân thu tập hào, sau đó đem sở hữu trứng vịt Bắc Thảo toàn bộ khuôn vác đến thượng lầu hai thang lầu phía dưới một cái dâm mát chỗ ngồi phóng lên. Nằm nhà đi theo Lục Tảo mông mặt sau, nhìn một viên trứng vịt Bắc Thảo bị bò vào đi. Đại tỷ, khi nào có thể ăn a? Chờ một tháng lúc sau liền có thể ăn. Lục Tảo nói, ta đây muốn ăn nhiều như vậy cái. Nằm nhà khoa tay múa chân đôi tay. Lục Tảo nói, tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều. Trứng vịt Bắc Thảo giữa đựng trì, cho nên nếu thường xuyên dùng ăn, có cơ hội khiến cho trì trúng độc, sẽ dẫn tới mất ngủ, không thể tập trung lực chú ý. Thiếu máu, đau khớp, tư duy thong thả, não công năng chịu ảnh hưởng chờ vấn đề. Vì cái gì a? Nằm nha nhìn như vậy nhiều trứng vịt Bắc Thảo, chính mình lại không thể ăn, đáy lòng có chút khó chịu. Lục Tảo trả lời, bởi vì ăn cái này về sau đầu óc sẽ không hào xử. Nằm nha là muốn làm cái thông minh tiểu hài nhi vẫn là bồn bồn tiểu hài nhi. Nằm nha không chút suy nghĩ liền nói, ta phải làm thông minh tiểu hài nhi. Lục Tảo gật đầu, đối. Nằm nha lại hỏi, kia đại tỷ ngươi muốn ăn nhiều ít cái? Đại tỷ cũng không nghĩ biến bổn, chỉ là mấy cái là đủ rồi. Lục Tảo nghĩ chính là về sau lấy bán hoặc là tặng người. Nằm nha gật gật đầu, ân, chúng ta đây đều ăn ít mấy cái, về sau phải làm thông minh tiểu hài nhi. Hảo, Lục Tảo đem trứng vịt Bắc Thảo bỏ vào đi sau đó lại bắt đầu chuẩn bị phao hột vịt muối. Lục Tảo trước đem trứng vịt toàn bộ rửa sạch sẽ. Sau đó phóng tới một bên nước đọng, chờ để ráo hơi nước, lúc sau liền phóng tới chính mình đã sớm chuẩn bị tốt đại bình gốm bên trong, một tầng trên mạng điệp phóng, thẳng đến 100 trứng vịt toàn bộ bỏ vào đi mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó Lục Tảo lại đem điều hòa tốt lãnh muối nước sôi chậm rãi đảo đi vào, thẳng đến đem trứng vịt toàn bộ bao phủ mới thôi, sau đó phong kín đàn khẩu, chí thông gió chỗ, một tháng tả hữu liền có thể khai đàn lấy trứng nấu thực. Flow, Lục Tảo nhớ rõ trước kia mỗi lần ăn hột vịt muối thời điểm, thích nhất đó là ăn trung gian lòng đỏ trứng ra du nhiều, ăn lên cho người ta một loại tiên, tế, nộn, tùng, xa, du vị. Nàng mỗi lần đều có thể dùng trung gian lòng đỏ trứng tiếp theo chén cơm, lại hương lại ăn ngon. Nghĩ vậy nhi, Lục Tảo nhịn không được nuốt nước miếng, hảo chờ mong nàng hột vịt muối chế tác thành công nha. Chờ hột vịt muối làm tốt sau. Đã đến trạng vạng, Lục Tảo liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Đại tỷ phải làm cơm chiều. Là nha, Lục Tảo đem hai chỉ đã phiên cái bụng cá trích từ trong nước vớt ra tới. Ba lượng hạ liền cho nó kết thúc sinh mệnh. Sau đó mổ bụng rửa sạch mang cá. Rửa sạch sẽ lúc sau liền phóng tới mâm. Hơn nữa rượu trắng, hành, khương, tỏi mã mùi vị. Ướp 15 phút sau, liền thiêu quá nhiệt dầu chiên lên. Chờ đem cá chiên đến hai mặt kim hoàng lúc sau. Liền ngã vào cam liệt nước giếng, thiêu khai lúc sau để vào bình gốm, tiểu hỏa ngao non nửa cách canh giờ, chờ đến nước canh nãi bạch, thịt cá thoát cốt, lúc sau liền ngã vào trắng nõn canh chén sứ, lại tính thượng một rúm nhỏ vụn hành thái nhi, một phần dinh dưỡng phong phú thả thơm ngào ngạt cá chích canh liền thành. Nằm nhà ăn cơm, Lục Tảo chiều phòng chất cùi mặt sau hô, đang ở cấp Việt Uy thủy Nam Nha ném xuống trong tay gáo mốc nước, lưu loát ra cửa, cũng tướng môn khóa lại, sau đó bay nhanh chạy về nhà bếp. Đại tỷ, ta cấp Nghiêu Nghiêu cùng vịt đều uy cơm tối. Nằm nha giỏi quá, Lục Tảo cầm chén đũa thượng bàn, mau rửa tay ăn cơm. Ai, Nằm nha lại rời khỏi nhà bếp, đi đến bồn rửa tay chỗ đó, rửa sạch sẽ tay mới một lần nữa trở lại nhà ăn, cùng Lục Tảo một người làm một cái phương vị. Đại tỷ, ngươi không phải cá lưu trữ ngày mai nhị tỷ trở về ăn sao? Cá đã chết, tới ngày mai sẽ xuống. Lục Tảo cũng tưởng lưu trữ ngày mai nhị nha về nhà lại đến làm, nhưng hai ngày này cá chích chờ không kịp nha. Tới, đại tỷ cho ngươi múc canh. Nằm nha nhìn trong chén nãi bạch canh cá, thích vô cùng. Đại tỷ, cái này canh bạch bạch, mau uống. Lục Tảo thúc giục Nằm nha, uống nhiều một chút mới có thể trường cao một chút. Nằm nha vừa nghe, lập tức uống nổi lên canh. Tới, ăn chút thịt cá. Lục Tảo đem mau hầm hóa thịt cá kẹp đến Nằm nha trong chén. Ăn chậm một chút, tiểu tâm có thứ. Nằm nha ngoan ngoãn gật đầu đáp lời hảo. Lục Tảo cũng cho chính mình múc một chén canh cá. Cái miệng nhỏ uống lên lên. Canh cá lại nùng lại tiên lại hương. Hảo uống cực kỳ. Trước kia còn ở đi làm thời điểm. Mỗi khi có thể ở nhà nghỉ ngơi thời điểm. Nàng đều sẽ đi chợ bán thức ăn mua điểm cá hoặc là xương cốt về nhà hầm canh. Nhưng cây gậy cốt tương đối quý, nàng mua tương đối nhiều vẫn là cá chích. Cá chích canh đựng toàn diện mà chất lượng tốt protein, đối da thịt co giãn, cùng với tinh thần áp lực, giấc ngủ không đủ chờ vấn đề đều có giảm bớt công hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, cá chích tính cam bình, nhập tỳ, dạ dày, đại tràng, có kiện tỳ lợi nhuận khỏi ho công hiệu, cho nên thực thích hợp tỳ vị suy yếu, ẩm thực không hương người dùng ăn. Mặt khác thêm xanh nhạt, sinh khương tân ôn giải biểu, thông dương tán hàn cùng dạ dày, lại xứng với bạc hà nhưng sơ phong giải biểu, cho nên cá chích canh cũng có thể trị một chút lúc đầu phong hàn tiêu cảm mạo linh tinh. Cho nên cá chích canh cũng coi như là Lục Tảo cực kỳ thích uống một cái canh. Bất quá bởi vì Lộc Sơn thôn dòng suối nhỏ trên cơ bản bắt không được cá, huyện thành cũng không được tốt mua. Cho dù có cũng là đại cá chấm cỏ hoặc là cá mè cá chép linh tinh, rất ít nhìn thấy cá chích, cho nên Lục Tảo tới Lộc Sơn thôn lâu như vậy, cũng vẫn là lần đầu tiên uống thượng cá chích canh. Cho nên uống cá chích canh, Lục Tảo tâm tình càng thêm hào. LEOSING, quảng cáo, cách chương.